ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, này phá máy tính được chưa a? Sẽ không chết thật cơ đi. Kỳ Vô Hoan khó tránh khỏi nhiều vài phần khẩn trương. Một bên lại dùng sức điểm đánh vài cái. Một bên dò hỏi đại con thỏ. Uy, con thỏ, này máy tính sao lại thế này? Vì cái gì điểm không phản ứng? Ân, như thế nào lạp, làm thỏ thỏ tới khang khang tương đương, đại con thỏ vẫn như cũ thao kia khẩu ngọt ngào đồng âm. Vặn vặn viên mông thấu đi lên, méo mó đầu nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lát, hai viên màu đỏ pha lê cầu đôi mắt tả hữu xoay chuyển. Trả lời nói, Nga, cái này nha, trực tiếp tiến hành tiếp theo quan trò chơi liền mở ra đâu. Bởi vì hiện tại là cuối cùng một quan trò chơi sao tương đương cho nên sẽ tự động mở ra. Thật vậy chăng? Kỳ Vô Hoan ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Ân ân, thật sự, đại con thỏ lập tức gà con mổ thóc tựa gật đầu. Biểu tình cùng thanh âm đều vô cùng chân thành. Kia cái này đạo cụ rốt cuộc là thứ gì? Kỳ Vô Hoan truy vấn nói, hì hì tương đương thỏ thỏ cũng không phải rất rõ ràng đâu. Nhưng khẳng định siêu lợi hại Nga, các ngươi bắt đầu trò chơi liền biết rồi. Được rồi đi, ngươi sẽ không biết, thanh niên không khách khí mà mắt trợn trắng. Hắn nếu là sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng đại con thỏ lời nói. Sao có thể sống đến bây giờ? Không chỉ là hắn, người chơi khác cũng không có khả năng tin tưởng loại này vô nghĩa lý do a. Này con thỏ là lại tưởng lừa dối quá quan đi. Đại khái là nhìn ra bọn họ không tín nhiệm. Đại con thỏ vẻ mặt ủy khuất mà thở dài. Vô tội hàng vỉa hè tay. Ai, đều là thật sự lạp. Các người nếu là không tin nói có thể trước thảo luận lạc nó nói xong làm bộ làm tịch. Mà nhìn nhìn thủ đoạn. Ấm áp nhắc nhở nói, còn có 70 nhiều giờ đâu, thỏ thỏ trò chơi cũng siêu đơn giản, không cần quá lo lắng Nga tương đương, không cần nó nói. Kỳ Vô Hoan cũng không tính toán hiện tại liền bắt đầu tiếp theo chàng trò chơi. Hắn vốn là nghĩ trước đi ra ngoài cùng người chơi khác thảo luận một chút lại làm quyết định. Này cuối cùng một quan trò chơi khẳng định không thể không hề chuẩn bị mà liền bắt đầu. Hơn nữa phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng này con thỏ rốt cuộc câu nào lời nói là thật câu nào lời. Nói là giả, lần này trò chơi từ lúc bắt đầu liền không có nói qua đại con thỏ sẽ không nói dối. Chẳng những chưa nói, khối Rubik còn cảnh cáo người chơi phải cẩn thận nó. Lúc trước những cái đó trò chơi chạm kiểm soát nó có lẽ không có nói dối. Nhưng đề cập đến chính mình chạm kiểm soát đã có thể không nhất định đâu. Đợi lát nữa phải dùng thịt nạc nghiệm chứng một chút, chỉ là thịt nạc kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên dùng ở nơi nào quan trọng nhất, này yêu cầu hảo hảo suy xét, còn có cái này vô pháp sử dụng thần bí đạo cụ. Kỳ Vô Hoan cũng không mấy tin được đại con thỏ theo như lời, trò chơi bắt đầu sau tự động sẽ mở ra. Như vậy chuyện ma quỷ, nếu thật là như vậy. Cái này giao diện căn bản là không có xuất hiện tất yếu. Nếu xuất hiện, thuyết minh nó vẫn là yêu cầu người chơi click mở. Có lẽ có cái gì hạn chế làm cho bọn họ tạm thời vô pháp mở ra. Hẳn là yêu cầu đạt tới nào đó điều kiện mới có thể sử dụng nó. Nếu các ngươi muốn nghỉ ngơi, kia thỏ thỏ cũng đi cho các ngươi làm tốt ăn lạp tương đương có nghĩ ăn thịt kho tàu hồ ly thịt đâu. Nướng đến cũng không tồi nha. Đại con thỏ vừa nói một bên xoay người hướng tới môn phương hướng đi đến. Ở xoay người khoảnh khắc, không có người nhìn đến. Hắc ám bóng ma quỷ dị con thỏ thú bông tuét miệng lộ ra một cái âm trầm tươi cười. Hai viên pha lê trong mắt cũng hoàn toàn thành huyết giống nhau màu đỏ tươi. Thanh âm lại vẫn như cũ giống đường giống nhau ngọt nị. Hì hì hì tương đương đại gia trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, nó sắp thực hiện được. Nhà gỗ các người chơi theo nó xoay người, cũng tính toán hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, kế tiếp còn có một hồi ác chiến muốn đánh đâu. Kỳ Vô Hoan rời đi trước lấy ra di động đối với màn hình chụp vài bức ảnh lưu trữ đợi lát nữa nghiên. Cứu thảo luận, chụp xong sau đưa điện thoại di động thu hào. Đi thôi, tiểu cục cưng, hắn nói đứng lên, nhưng mà mông vừa ly khai người nào đó đùi. lại đột nhiên một đốn, sau đó lại đột nhiên ngồi trở về. Lần này không càng không ngoài ngồi ở một cái có chút không thể miêu tả vị trí. Nhiếp Uyên đột nhiên cứng đờ ở, theo bản năng mà tưởng đẩy ra hắn. Ngươi làm gì? Không đúng, ngươi đừng nhúc nhích, ta nghĩ lại, Kỳ Vô Hoan vẫy vẫy tay ý bảo trước đừng nói chuyện. Làm hắn yên lặng một chút, ở đứng lên nháy mắt, thanh niên nhìn đến trên mặt đất phấn viết phòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Đồng thời ý thức được tựa hồ có chỗ nào không đúng. Trong đầu lại toát ra cái kia cảnh cáo. Tiểu tâm con thỏ, cho tới nay đại con thỏ đều ở trong tối ngoài sáng mà thúc giục bọn họ nhanh lên tiến hành trò chơi. Thậm chí là cố ý nói lỡ miệng trộm nhắc nhở một ít quan trọng manh mối. Mỗi lần người chơi quá quan thời điểm lại sướng lại nhảy. Quả thực biểu hiện đến so với bọn hắn còn kích động. Vì chính là có thể nhanh lên đến phiên nó trò chơi. Hiện tại thật vất vả tới ngạch cửa, lại không hề thúc giục, ngược lại nói cho bọn họ còn có rất dài thời gian không cần quá sốt ruột. Này không quá bình thường, nhưng là chợt vừa thấy giống như cũng không có gì bẫy dập. Trò chơi hiện tại ở vào tạm dừng trạng thái, cái này lễ vật hộp cũng giữ lại ở chỗ này. Tiếp theo cái người chơi có thể tiếp tục thao tác. Đại con thỏ bản thân khẳng định là không thể thao tác máy tính. Nếu không nó căn bản không cần trong chốc lát làm nũng bán manh trong chốc lát lại ác ý đe dọa. Tân nhân, trực tiếp chính mình động thủ không phải được rồi. Như vậy nó vì sao sẽ đột nhiên chuyển biến thái độ? Sẽ không sợ các người chơi làm tốt 10 phần chuẩn bị lại đến đối phó nó sao? Vẫn là nói cảm thấy nấu chín vịt chạy không thoát. Này đảo cũng nói được không? Chỉ là đương Kỳ Vô Hoan nhìn đến trên mặt đất phấn viết vòng cùng đã muốn chạy tới cạnh cửa đại con. Thỏ, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hoặc là nói là mặt khác một loại khả năng. Cái này ý niệm một toát ra tới sau liền vứt đi không được. Hải nha, các ngươi như thế nào lạp? Có phải hay không chân ngồi ma lạp? Yêu cầu thỏ thỏ hỗ trợ sao? Bên kia đại con thỏ thấy hắn đột nhiên lại ngồi trở lại đi. Lập tức ngừng lại, triển khai hai tay bán manh nói. Thiện lương thỏ thỏ có thể đem các ngươi ôm đi xuống Nga tương đương, không cần, Kỳ Vô Hoan vẻ mặt lạnh. Nhạt cự tuyệt, sau đó một lần nữa ở nam nhân trên đùi ngồi ổn. Tay phải cầm con chuột sau không điểm một chút, gọi lại mọi người, từ từ, đều đừng đi, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ha. Ngươi muốn làm sao, uy, con thỏ, nếu trực tiếp tiếp tục trò chơi, có thể sao, Kỳ Vô Hoan không để ý tới bọn họ, chậm rãi đem con chuột chuyển qua màu đỏ cái nút thượng nói. Làm bộ muốn ấn đi xuống, quay đầu nhìn về phía nó, mắt sáng như đuốc, đại con thỏ nao nao, theo bản năng mà nhìn về phía hắn nắm con chuột ngón tay thượng. Kích động lại cao hứng mà đáp, có thể nha, có thể nha. Vậy trực tiếp bắt đầu thứ bảy quan trò chơi đi. Tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ, các ngươi mau ra đây. Thay cho một cái đi. Tiếp theo cái người chơi là ai đâu? Nói xong sải bước mà đi rồi trở về. Trên mặt là che giấu không được hưng phấn tươi cười. Nhưng nó còn chưa đi đến phấn viết vòng thời điểm Demony Kỳ Vô Hoan rồi lại đem con chuột rời đi. Trong lòng cũng có đáp án. Quả nhiên, nó cũng không phải không nghĩ làm các người chơi nhanh lên bắt đầu tiếp theo quan trò chơi. Mà là, muốn cho bọn họ rời đi máy tính, con thỏ hiện tại theo như lời nói sở làm động tác. Đi đầu rời đi nơi này, đều truyền lại một loại tin tức, các ngươi mau đi ra. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên một khi đi ra ngoài phấn viết vòng. Liền không thể lại đã trở lại. Tiếp theo cái người chơi cũng không phải bọn họ, nếu hiện tại rời đi phấn viết vòng nói. Lần sau bắt đầu thời điểm chính là mặt khác người chơi ở thao tác máy tính. Nguyên nhân cũng không khó suy đoán, hiển nhiên là bởi vì người chơi khác không có Kỳ Vô Hoan thông minh. Càng tốt lừa dối, thứ bảy quan là đại con thỏ trò chơi. Nó đương nhiên hy vọng ăn luôn càng nhiều người, mà không phải bị thông quan rồi. Nhưng căn bản không có loại này tất yếu a. Hiện tại hai người liền tính ngồi ở chỗ này cũng không thể tiến hành tiếp theo quan trò chơi. trò chơi bắt đầu thời điểm vẫn là đến thay đổi người. Bọn họ duy nhất có thể thao tác liền dư lại cái này giao diện. Cho nên nó đại nhưng tiếp tục thúc giục bọn họ chạy nhanh bắt đầu trò chơi. Rốt cuộc người chơi chuẩn bị đến càng ít nó cũng càng dễ dàng thắng. Chính là lần này nó chẳng những đề nghị làm cho bọn họ mau đi nghỉ ngơi còn đi đầu rời đi nhà gỗ. Đáp án rõ ràng, cái này giao diện thượng sẽ có cái gì đó ngươi không nghĩ làm chúng ta biết đến đồ vật. Đúng không? Hơn nữa cái này tin tức đặc biệt quan trọng. Kỳ Vô Hoan đang nói ra những lời này thời điểm đã cầm thịt nạc nắm ở trong tay. Hắn phải biết rằng đại con thỏ rốt cuộc ở che giấu cái gì. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, tại như vậy thời khắc mấu chốt, thịt nạc cư nhiên cũng game over. Này chỉ ngày thường đều rất là sinh động lục lỗ tai tiểu thỏ kỳ hiện tại vẫn không nhúc nhích mà. Nằm ở hắn lòng bàn tay, hai chỉ lỗ tai vô lực mà gục xuống. Trong lòng ngực sáng ngời tiểu gương bày biện ra một mảnh hắc amani nó cũng mất đi hiệu lực. Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, ngước mắt nhìn về phía đại con thỏ. Nó thoạt nhìn phi thường vô tội, hỏi ngược lại, ha, tiểu ngài ngài, ngươi đang nói cái gì đâu? Thỏ thỏ không rõ ra, các ngươi không phải muốn tiếp tục trò chơi sao? Vậy nhanh lên sao tương đương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặt sau có người chơi bắt đầu kích động, thao, người mẹ nó điên rồi sao? Có phải hay không muốn hại chết mọi người? Lão tử câm miệng, sở hữu tiếng mắng ở Nhiếp Uyên một ánh mắt kết thúc. Nam nhân ra vẻ vô tình mà nâng nâng tay, lại vừa vặn bảo vệ hắn, thanh niên ngồi ở hắn trên đùi, rũ đầu nhẹ nhàng nhấp miệng, đem thịt nạc phủng ở trên tay cẩn thận kiểm tra lên. Phát hiện thật là không dùng được. Hắn lại lấy ra một ít mặt khác đạo cụ kiểm tra lên. Nếu nói lần này trò chơi hạn chế hy hữu đạo cụ nói. Kia vì cái gì trứng muối, huỳnh hoặc thủ tâm, miêu mễ vòng cổ đều có thể sử dụng. Cố tình là thịt nạc không được. Còn có cái kia cực đoan người chơi hầu đông lưu lại manh mối con đường. Tần Tử Kiệt ba người sao sáu cánh vòng cổ. Vì cái gì chính là này ba cái không thể dùng. Chúng nó có cái gì chỗ đặc biệt bất đồng với mặt khác đạo cụ. Nghĩ đến vô pháp sử dụng. Đúng rồi, còn có một thứ đâu. Kỳ Vô Hoan ánh mắt dừng ở trên màn hình máy tính. Nhẹ giọng niệm ra mặt trên thuyết minh. Khen thưởng đã cho quan giả nhóm thần bí đạo cụ. Ở trình trang trong trò chơi chỉ có thể mở ra một lần. Một khi mở ra cần thiết tại hạ một quan trong trò chơi sử dụng nên đạo cụ. Nếu không trở thành phế thải, từ từ, ở trình trang trong trò chơi chỉ có thể mở ra một lần. Theo này đoạn lời nói, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới thịt nạc kỹ năng thuyết minh. Chẳng lẽ đây là điểm giống nhau? Thiên nột, không phải đâu, một cái phi thường đáng sợ suy đoán xuất hiện ở hắn trong đầu. Hắn hít hà một hơi, khống chế không được kích động mà cảm xúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tử Kiệt. Uy, tiểu tử, các ngươi màu đen sao sáu cánh có phải hay không ở một quan khối Rubik trò chơi trong vòng chỉ có thể sử dụng hạn định số lần. A, Tần Tử Kiệt đột nhiên bị điểm danh. Ngốc một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trả lời ta, cái gì a? Ngươi rốt cuộc Tần Tử Kiệt đang muốn truy vấn hắn rốt cuộc mấy cái ý tứ thời điểm. Mặt sau chưa thuyết một phen giữ chặt hắn. Đi đến phấn viết vòng trước khẳng định mà trả lời nói. Đúng vậy, màu đen sao sáu cánh ở một quan trung chỉ có thể sử dụng hai lần, thao Kỳ Vô Hoan nhịn không? Được bạo cái thô khẩu, há miệng thở dốc không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình khiếp sợ tâm tình. Thiên ngôn vạn ngữ vẫn là hối thành câu nói kia, ngọa tao, thế nhưng là như thế này. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên. Lão bà của ta chỉ có thể ta dỗi. Gia gia, ân, Viên Viên, cũng chỉ có ta có thể ngay. Ha ha, có tiểu khả ái đoán đúng rồi một bộ phận. Các ngươi này đó tiểu đứa bé lanh lợi vê kép nhưng rốt cuộc cụ thể là vì cái gì còn không có người đoán. Chúng nha, đắc ý, hưu mễ tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, mo, Xuân Quyện Hoài Giang một cái. Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Thanh Hòa 20 Bình, Mẩu Ghi Chép Đồng Hoa, Không Tương Nhớ, Ai Ơ Ra Cú Mèo, Lút, Pháo Hoa 10 Bình, An Tầm 5 Bình, Trong Gương Linh 4 Bình, Mặc Di Băng Điệp 3 Bình, Si Hiểu Chi Dạ 2 Bình, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem, Thích Ăn Cơ Vây Tôm, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu, Hình Vân Yun 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.